siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2721 ta không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu vẫn không cảm giác được đến thế nào, vẫn còn tiếp tục cùng Hàn Sâm chiến đấu, thế nhưng là cái kia tuyết nữ bình thường hư ảnh một mực bao phủ tại Lục Nhĩ Mi Hầu ngoài thân, mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có bị đóng băng lực lượng ảnh hưởng, thế nhưng là không qua bao lâu, mí mắt liền càng ngày càng nặng, cuối cùng vậy mà đổ vào một viên tinh thần quả thực phía trên bắt đầu nằm ngáy ô. Hàn Sâm gặp vậy, nó trên thân một điểm băng xương cũng không có, biết đóng băng lực lượng đối Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ không có tác dụng gì, thế nhưng là bổ sung ngủ đông lực lượng Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng không có có thể chống đỡ được. Nhìn xem tứ chi mở lớn đổ vào trái cây phía trên nằm ngáy o o Lục Nhĩ Mi Hầu, Hàn Sâm lúc đầu muốn trước chém lại nói, bất quá nghĩ lại. Hiện tại cái này Lục Nhĩ Mi Hầu đang tại ngủ say, không biết thái thượng tộc khế ước chi pháp có hữu dụng hay không, cái này hầu tử năng lực 10 phần đặc biệt, nếu là có thể khế ước nói không chừng về sau sẽ có đại dụng. Tâm niệm ở giữa, Hàn Sâm liền sử dụng thái thượng tộc khế ước chi pháp thử một chút, nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn, ai biết thử một lần phía dưới lại còn thật thành công. Nghĩ không ra vậy mà thật có thể. Hàn Sâm gặp Lục Nhĩ Mi Hầu y nguyên còn tại ngủ say, tuyết nữ hư ảnh y nguyên tồn tại, đành phải các loại tuyết nữ hư ảnh tán đi. Mặc dù một kích này là chính hắn đánh ra tới, nhưng không có biện pháp khống chế tự nhiên, đây cũng là thần hóa gen hạch có được gen thuật tai hại. Đợi mấy giờ tuyết nữ hư ảnh rốt cuộc tán đi, gặp Lục Nhĩ Mi Hầu còn tại nằm ngáy o o, Hàn Sâm một cước đá vào cái mông của nó bên trên, đem Lục Nhĩ Mi Hầu đá lăn ra ngoài. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức bừng tỉnh, xoay người từ dưới đất nhảy dựng lên, trên người kim sắc trật tự liên lần nữa bay lên, thét chói tai vang lên liền muốn cùng Hàn Sâm liều mạng. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, Lục Nhĩ Mi Hầu trên trán lập tức xuất hiện một cái khế ước văn. Bịch, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức ngã lại tinh thần quả thực phía trên, ôm đầu co lại thành một đoàn không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đau phi thường lợi hại. Gặp một cái thần hóa cấp dị trùng vậy mà đau ngay cả một tia khí lực cũng không xử ra được, Hàn Sâm không khỏi sợ hãi thán phục thái thượng tộc khế ước chi pháp quả nhiên lợi hại. Hầu tử, ngươi nhưng nguyện thần phục với ta. Chấm, Hàn Sâm đình chỉ khế ước lực lượng, nhìn xem cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu hú lên quái dị, từ trái cây bên trên nhảy lên một cái, như là huyễn ảnh bình thường xông về Hàn Sâm, trên thân kim quang sáng chói, trong chớp mắt đã đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm tâm niệm lại là khẽ động, mắt thấy đã nhanh muốn đụng phải Hàn Sâm, Lục Nhĩ Mi Hầu liền lại ôm đầu té xuống, đâm vào nhánh cây cùng trái cây phía trên, cuối cùng ngã ở trên mặt đất, đem đại địa đều đụng ra một cái hố to. Chấm chấm, hầu tử, ngươi nhưng nguyện thần phục với ta, nghe theo hiệu lệnh của ta. Chấm, Hàn Sâm đình chỉ khế ước lực lượng, lần nữa nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi. Ngươi dùng âm mưu quỷ kế hại ta, ta không phục, có bản lĩnh ngươi đường đường sách vở đánh bại bản thân. Lần này Lục Nhĩ Mi Hầu không tiếp tục nhào lên, trong mắt hung quang lấp lóe, chỉ vào Hàn Sâm kêu gào nói. Đánh bại ngươi lại có gì khó? Hàn Sâm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi ngay cả cái kia tinh giáp trùng vương đô đánh không lại, như thế nào bản thân đối thủ, nếu là không cần âm mưu quỷ kế, bản thân trong cái nhấp tay liền có thể diệt ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu khinh thường nói. Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra. Người biết ta ở chỗ này cùng tinh giáp trùng vương đại chiến qua. Lục Nhĩ Mi Hầu không dám động thủ, đành phải cực kỳ khinh miệt nói ra. Bản thân là trời sinh thần hóa, như thế nào cái khác tinh thần quả bên trong những cái kia ngơ ngơ ngắc ngác phổ thông dị trùng có thể so sánh, bản thân lúc mới sinh ra cũng đã thấy rõ hết thảy, nơi này phát sinh hết thảy, bản thân đều như lòng bàn tay. Tiên thiên thần hóa, Hàn Sâm nghe càng thêm kinh ngạc, dạng này một cái dị chủng tương lai trưởng thành không gian cực lớn, nói không chừng có cơ hội tấn thăng chân thần cấp. Hừ, nếu không phải ngươi dùng âm mưu quỷ kế, lại thế nào có thể là bản thân đối thủ? Lục Nhĩ Mi Hầu rất là phách lối nói. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ta không cần khế ước lực lượng, ngươi nếu là có thể thắng ta, liền trả lại ngươi tự do, nếu là ngươi lại bại, vậy liền nhận ta làm chủ, về sau thành thành thật thật nghe ta hiệu lệnh như thế nào? Hàn Sâm vừa cười vừa nói, một lời đã định, Lục Nhĩ Mi Hầu vội vã nói ra, hiển nhiên nó đối với mình có thể đánh bại Hàn Sâm rất có tự tin, sợ Hàn Sâm đổi ý, Hàn Sâm trên người Thái Dương Thần Bộ đồ lần nữa bộc phát thần quang, một đôi Thái Dương Thần chi rực triển khai, giống như trên trời thần minh, nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra. Tới đi, để cho ta nhìn xem, người cái này trời sinh thần hóa dị chủng lớn bao nhiêu bản sự. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không nói chuyện, trong mắt lệ quang lấp lóe, trên thân trong chốc lát kim quang bộc phát, nếu là một đầu thiêu đốt lên kim diễm hung thú bình thường nhào về phía Hàn Sâm. từng đạo kim quang móng vuốt nhọn hoắt giống như cắt chém thiên địa, lưỡi dao tựa như đem Hàn Sâm bao phủ tại móng vuốt nhọn hoắt bên trong. Hàn Sâm phía sau hai cánh chấn động, tránh qua tránh né móng vuốt nhọn hoắt, thế nhưng là một giây sau, nhưng từ Hàn Sâm bên người trống rỗng lại xuất hiện một cái lục nhĩ mi hầu, trực tiếp đánh úp về phía Hàn Sâm hạ thể, lại là một chiêu hầu tử hái đào. Lục nhĩ mi hầu tự cho là giả thân cùng ẩn hình thuật dùng ẩn nấp, trên thực tế nhất cử nhất động của nó đều ở trong mắt Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ là thân hình khẽ nhúc nhích liền tránh qua tránh né nó cái này một cái âm hiểm hầu tử hái đào. Hàn Sâm thần sắc bình tĩnh, nhất cử nhất động nhìn như đều rất bình thản, cũng không chỗ thần kỳ, tuy nhiên lại đem cái kia lục nhĩ mi hầu dần dần dồn đến hạ phong. Lục nhĩ mi hầu hết sức buồn bực, nó cùng Charlie chiến đấu thời điểm Charlie cũng khó có thể phán đoán nó thật giả thân, về sau cũng chỉ có 5 thành cơ hội có thể phân biệt ra được nó chân thân giả thân, với lại cũng rất khó phát hiện nó ẩn thân thuật. Nếu không phải cố kỵ Lý Xuân Thu, lục nhĩ mi hầu toàn lực mà vì chưa hẳn không thể đánh bại Charlie. Thế nhưng là cùng Hàn Sâm chiến đấu thời điểm, nó thật giả thân cùng ẩn thân thuật lại hoàn toàn không có tác dụng, vô luận nó phân ra giả thân cũng tốt, vẫn là ẩn hình cũng được, đều bị Hàn Sâm trực tiếp một chút xem thấu, căn bản không có một chút tác dụng nào, đánh nó vết thương chằng chịt. Không công bằng, không công bằng, mắt thấy lục nhĩ mi hầu đã bị buộc đến tuyệt cảnh, đột nhiên vừa lui bên cạnh kêu lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì không công bằng, Hàn Sâm cũng không truy nó, mỉm cười hỏi. Chính ngươi không có bản lãnh gì, cũng bất quá liền là ỷ vào trên người dị bảo, coi như ngươi đánh bại ta, đó cũng là dị bảo công lao, không phải bản lãnh của ngươi, ta không phục. Lục nhĩ mi hầu một mặt ghét bỏ kêu lên, nếu như ngươi không sử dụng dị bảo, bản thân một đầu ngón tay liền có thể giết chết ngươi. Tốt, vậy ta liền không sử dụng dị bảo, nếu là ta không sử dụng dị bảo, ngươi vẫn bại, có phải hay không về sau liền nghe ta hiệu lệnh. Hàn Sâm thần sắc bất động, y nguyên khẽ cười nói. Hừ, ngươi nếu không dùng dị bảo, bản thân tiện tay liền có thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lục nhĩ mi hầu nói ra, vậy liền thử một chút xem sao. Hàn Sâm nói xong, liền đem trên người Thái Dương thần bộ đồ lấy xuống. Không đợi Hàn Sâm lại nói cái gì, lục nhĩ mi hầu thì trách kêu một tiếng, hướng về Hàn Sâm đánh tới, trong mắt đều là hung lệ sát cơ. Đã mất đi Thái Dương thần bộ đồ gia trì, Hàn Sâm tại lực lượng cùng phương diện tốc độ tự nhiên so lục nhĩ mi hầu kém rất nhiều, muốn né tránh công kích của nó 10 phần khó khăn, càng không khả năng cùng nó chính diện chống lại. Hàn Sâm cũng không có muốn tránh né ý tứ, trong mắt dị quang lóe lên, trên gương mặt dâng lên dị dạng ửng hồng, huyết mạch mệnh thần kinh trong nháy mắt này nghịch chuyển. Cách chương.